Đảo Mặt Trăng Lý Tư Nặc, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Ý ngồi một góc xem hài kịch, nghe Trung Linh dạy bảo Trung Dục, rồi lại nghe Trung Dục cãi lại Trung Linh. Hai chị em cứ như ở nhà, thì thầm to nhỏ, rồi lại làm hoa. Lần này, cả hai đều nhất trí muốn chống lại bố mẹ. Trung Linh là một kẻ nổi loạn muộn màng ở tuổi 20. Còn Trung Dục thì đã bị áp bức quá lâu nên mới vùng dậy. Ba người lại tụ tập chơi bài. Chơi đến đói bụng, Trung Linh đề nghị đi ăn ngoài. Nhưng Tần Chiêu Ý lắc đầu. Cậu làm đi, Trung Linh. Thói quen ra lệnh của tiểu thư họ Tần vẫn không hề thay đổi. Thậm chí còn ngày càng nghiêm trọng hơn. Trung Linh vô thức bước về phía bếp. Đi được nửa đường thì dừng lại. Quay đầu châm chọc. Nhà cậu có rau à? Bếp nhà như bãi chiến trường vậy. Tần Chiêu Ý, đi mua rau. Tần Chiêu Ý xoa bụng. Mình không muốn ăn ở quán trên đảo đâu. Nhiều lời ra tiếng vào quá rồi. Trước đây đã vài lần nghe Lạc Nguyệt nói mà cô còn thấy ngột ngạt. Giờ mà lại nhìn thấy cô ấy đi cùng với Trung Linh. Còn thêm Trung Dục, chắc không biết người ta sẽ nhìn họ như những kẻ xâm lược từ bên ngoài. Thế nào, hơn nữa, đã bao lâu rồi cô chưa được ăn món nào do Trung Linh nấu? Tần Chiêu Ý luôn nghĩ rằng, làm bất kỳ việc gì cũng cần phải có năng khiếu. Ngay cả khi làm công nhân khuân vác trên công trường, những người có năng khiếu vẫn có thể khuân vác nhanh hơn và nhiều hơn người khác. Khi cô chia sẻ lý thuyết này với Trung Linh mắng cô là đồ bệnh, thích tùy tiện định nghĩa về năng khiếu. Nhưng Tần Chiêu Ý vẫn nghĩ như vậy, dù cô cố gắng thế nào, chỉ cần vào bếp là như đặt bom trong bếp, nhẹ thì bếp bị nổ tung, nặng thì cả nhà có thể bị cháy, ngay cả nấu mì gói mà cô cũng có thể làm dở tệ. Một kiểu dở không thể diễn tả bằng lời, nhưng Trung Linh bình thường cũng ít vào bếp, cơ bản là ăn cơm căng tin trường hoặc cơm hộp của đoàn phim. Vậy mà khi nấu ăn thì món nào cũng ngon, đến mức làm cho cái dạ dày khó tính của cô cũng thấy hài lòng. Khó khăn lắm mới bắt được Trung Linh, sao cô có thể bỏ qua được? Nhưng mình không phải là giúp việc nhà cậu đâu. Trung Linh khoanh tay, cậu đến đây rồi nhưng chưa bao giờ đụng đến cái bếp. Mình còn phải rửa nồi rửa bát, mình không điên đến mức chạy xa như thế này để làm nô lệ cho tiểu thư nhà họ Tần. Tiểu Dục buổi trưa cũng ở đây ăn. Tần Chiêu Ý trả lời như lẽ hiển nhiên. Em ấy từ nhỏ đã nhanh nhẹn rồi. Trung Dục, Trung Linh cứng họng. Tần Chiêu Ý nói, được rồi, quyết định vậy đi. Chúng ta đi mua đồ ăn. Trung Linh chưa kịp bị cuốn vào vòng xoáy kỳ lạ của cô. Vội vàng kêu dừng lại. Khoan, sao lại là mình nấu ăn? Em mình rửa chén, còn cậu thì sao? Cậu làm gì? Tần Chiêu Ý, ăn. Trung Linh cười, cô không thấy ngại sao? Cô Tần, cô vì ăn mà đến thể diện cũng không cần à, vậy mình còn cung cấp chỗ ở, bát đũa. Nguyên liệu nữa, Tần Chiêu Ý nhìn cô. Hay là cậu định ở khách sạn trong thị trấn mãi sao? Bản thân cậu không về nhà thì không nói, nhưng Trình Thời Vũ có thể không về nhà mãi được à? Trung Linh, phải thừa nhận rằng, Tần Chiêu Ý đã nắm đúng điểm yếu của Trung Linh, chưa kể đến việc các khách sạn đó thiết bị cũ kỹ. Tần Chiêu Ý nói, cậu thì thô nên có thể ở vài ngày, nhưng còn anh của Trình Thời Vũ, dạo này mặt mày đen tối không nhìn nổi, tự dưng lại dữ dằn, cậu mà còn dắt em gái cậu đi thêm một thời gian nữa. Cẩn thận, anh ta biết Trung Dục là em gái cậu. Sẽ trực tiếp ném Trung Dục xuống biển cho cá ăn. Ban đầu nghe có vẻ hợp lý, nhưng đoạn sau lại như thêm yếu tố ly kỳ vào. Trung Linh nghe mà còn nghiêm túc, nghe xong liền lườm cô một cái, nhưng vẫn bảo vệ, anh ta dám à? Trung Dục ở bên cạnh run lên. Không, không phải chứ, dựa trên thời gian Tần Chiêu Ý tiếp xúc với Trình Thời Cảnh. Thì đúng là một kẻ cực kỳ yêu chiều em gái. Hôm qua khi Lạc Nguyệt bảo vệ cô, Trình Thời Cảnh đã rất giận rồi, nhưng Trình Thời Cảnh cũng chỉ nói cô không phân biệt đúng sai thôi. Chưa chắc đâu, Tần Chiêu Ý nhún vai. Trình Thời Cảnh đối xử với em gái rất tốt, hơn nữa họ chênh lệch tuổi tác không nhiều, lại cùng nhau lớn lên, còn thân thiết hơn cả mối quan hệ giữa cậu và Trung Dục. Thêm nữa, theo như mình quan sát, Trình Thời Cảnh là một kẻ điên cuồng khi nói đến em gái mình. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, đúng kiểu điên cuồng đó. Người mà suýt chút nữa đã nổi điên vì con chó của Lạc Nguyệt suýt chết. Rất khó để nói anh ta không điên. Cậu chọc tức một kẻ điên. Tần Triều Ý nhếch mép. Không chừng xách dao đến tận cửa khách sạn tìm cậu đấy. Trung Linh, Trung Dục nghe vậy cau mày. Nhỏ giọng, hay là chị chia tay với chị Vũ mấy ngày đi. Trung Linh, vì sao? Chờ em với chị Ý rời khỏi đảo mặt trăng đã. Trung Dục đưa ra ý kiến. Rồi hai người lại trốn đi. Trung Linh, thật là chị em tốt. Bạn tốt của cô đây mà. Gặp khó khăn là mỗi người bay một nơi. Mà càng bay thì càng xa. Nhưng mà, sao em lại biết cả Trình Thời Vũ? Trung Linh đưa tay bật nhẹ lên trán cô. Vệt đỏ lập tức xuất hiện. Trung Dục chỉ chu môi. Ôm trán lùi ra sau, rõ ràng là đang sợ. Em đến đảo mặt trăng được bao lâu rồi? Trung Linh hỏi. Hơn nữa, sao em biết chị và Trình Thời Vũ từng hẹn hò? Ngày đầu tiên đến đây em đã nhận ra rồi. Trung Dục chỉ vào túi của cô. Trước kia ví của chị kẹp ảnh cô ấy, sau đó lại chuyển sang kẹp vào ốp điện thoại. Trung Linh, nhưng mà cô ấy thay đổi nhiều lắm. Tóc dài ra, tính tình cũng dịu dàng hơn, ngay cả trên giường cũng dịu dàng hơn trước. Trước kia cô ấy luôn xông xáo, mang theo sự bồng bột của tuổi trẻ, cứ muốn làm cho cô đến mức không thể đứng dậy nổi. Trung Linh khóc lóc cầu xin, cô ấy càng làm mạnh hơn. Bây giờ có lẽ là do sợ hãi, hoặc có lẽ là do ân hận. Chỉ cần Trung Linh nói không muốn, dù đang ở đỉnh điểm, cô ấy cũng có thể thu tay lại ngay lập tức, lau sạch cho cô rồi mới đi rửa tay, vừa xa cách lại vừa cẩn trọng, nhưng cũng có cái hay. Chỉ cần Trung Linh muốn, cô ấy chiều theo mọi tư thế. Hơn nữa, có thể làm cả đêm. Trước đây, dù thế nào đi nữa, họ cũng luôn biết điểm dừng. Ngày thứ hai Trình Thời Vũ đến tìm cô, chắc chắn sẽ có lớp học hoặc buổi chạy bộ buổi sáng. Vì vậy tối đa là họ sẽ quan hệ đến 3 giờ sáng. Nhưng bây giờ thì khác. Cô và Trình Thời Vũ đang ở trong khách sạn. Dù là 5 giờ sáng, Trung Linh thức giấc, giúp vào lòng cô ấy, đánh thức cô ấy dậy, hôn cô ấy, khiêu khích cô ấy. Cô ấy cũng sẵn lòng đáp ứng. Trung Linh nhớ lại những ngày gần đây, một lúc cô không biết phải tóm tắt sự thay đổi của cô ấy ở đâu, nhưng cảm giác như mọi thứ đều thay đổi. Trung Dục lại nói, đừng quên nghề nghiệp của chị. Trung Linh khựng lại một chút. Vậy em có nói với cô ấy, chị là chị gái em không? Trung Dục lắc đầu, em không ngốc. Cô ấy muốn tiếp tục ở lại đảo mặt trăng. Cô ấy rất thích bầu không khí ở đây. Bình minh ngắm biển, hoàng hôn nghe sóng. Khi tâm trạng không tốt thì đi dọc bờ biển thật xa, rồi quay lại mệt lử, chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Quan trọng nhất là, chỉ cần bước chân vào quán cà phê, nhìn thấy bóng hình đang phân loại hạt cà phê ở quầy, cô ấy bỗng cảm thấy bình yên lạ thường. Cảm giác này rất nghiện. Trung Linh mới kịp phản ứng. Làm em gái chị có gì đáng xấu hổ à? Trung Dục trốn sau lưng Tần Chiêu Ý, sợ chị gái lại bất ngờ kéo tay cô. Không phải, em không biết trước đây hai người đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa chị Vũ cũng rất tốt. Em sợ nếu biết em là em gái chị, rồi sau này chị làm sai chuyện gì đó, cô ấy trả thù em. Em nhát gan mà. Trung Linh, nói trắng ra là em gái nghĩ trước đây tính cách cô không tốt, sợ cô đá Trình Thời Vũ, rồi Trình Thời Vũ lại trả thù em ấy. nghĩ nhiều quá đấy. Trung Linh khinh bỉ, chị tuy hoàn hảo, nhưng là người bị đá. Trung Dục, ô, Trung Linh hất tóc. Cô ấy trước kia gây ra nhiều tội lỗi. Bây giờ biết em là em gái chị rồi còn cung phụng em không kịp. Làm sao mà trả thù em được? Vì vậy sau này ở đảo Mặt Trăng mà nhắc đến chị, em cứ ngông nghênh lên nhé. Trung Dục và Tần Chiêu Ý nhìn nhau. Tần Chiêu Ý lập tức cắt ngang. Đừng khoác lác, đi mua đồ ăn nấu cơm đi. Trung Linh, bài diễn văn dài dòng vừa chuẩn bị xong của Trung Linh bị cắt ngang. Đầu óc cô trống rỗng trong một giây. Tần Chiêu Ý đã kéo Trung Dục đến cửa. Còn quay đầu hỏi cô, cậu có đi không? Trung Linh lập tức đuổi theo, nhưng miệng vẫn không tha. Tiểu thuyết gia Tần, cậu lợi dụng lúc mình không có nhà mà dụ dỗ em gái mình à? Nói rồi cửa mở ra. Trình Thời Vũ đang đứng trước cửa, chuẩn bị bấm chuông. Tần Chiêu Ý và Trung Dục suýt nữa thì đụng phải cô ấy. Cả hai đều nghiêng người sang một bên. Còn Trung Linh vốn định xông lên đánh Tần Chiêu Ý một cái, nhưng chạy quá nhanh không kịp dừng lại, đụng thẳng vào Trình Thời Vũ, mũi va vào ngực cô ấy, đau đến nỗi cô hít một hơi lạnh, nhưng cô vẫn nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của cô ấy. Và trong vài giây sau đó, nhịp tim đó càng đập nhanh hơn. Ngay khi Trung Linh va vào, Trình Thời Vũ đã đưa tay ôm lấy eo cô. Tần Chiêu Ý và Trung Dục đứng bên cạnh xem kịch. Khi Trung Linh quay đầu định mắng Tần Chiêu Ý thì Tần Chiêu Ý đã nhanh chân hơn. Biết là yêu rồi, nhưng cũng đừng yêu quá mức. Trung Linh, người còn chưa vào cửa. Tần Chiêu Ý nói với giọng điệu chế giễu. Cậu đã vội vàng ôm chầm lấy người ta rồi. Nhìn mà xấu hổ dùm. Trung Linh, Trung Dục cũng phụ họa. Đúng đấy. Gò má Trung Linh lập tức đỏ bừng, nhưng ánh mắt Trung Linh nhìn Tần Chiêu Ý chỉ tràn đầy một ý nghĩa. Đêm nay danh sách ám sát nhất định phải có ngươi. Cảnh tượng này giống như những trò đùa mà các cặp đôi học sinh thường bị trêu chọc. Không ngờ lại xuất hiện ở một hòn đảo nhỏ xa xôi sau khi tốt nghiệp nhiều năm. Trung Linh không đi cùng Trình Thời Vũ, chỉ đứng nói chuyện với cô ấy một lúc. Tần Chiêu Ý giống như Trung Linh đã đợi cô ấy vào buổi sáng. Đứng bên cạnh một cách nhàm chán, cô thấy thái độ của Trình Thời Vũ đối với Trung Linh tốt một cách thái quá. Tốt hơn nhiều so với trước đây đối với cô. Không lâu sau, Trình Thời Vũ phóng chiếc xe máy màu đen rời đi. Trước khi đi, Tần Chiêu Ý còn gọi với, có muốn ở lại ăn cơm không? Trung Linh nấu. Trình Thời Vũ dừng chân một chút. Không cần, tôi về nhà. Tần Chiêu Ý ừ một tiếng, dặn dò cô ấy đi chậm, chờ chiếc xe đi xa. Cô mới bước tới, Trung Linh thắc mắc hỏi cô, hai người thân nhau lắm hả? Khá ổn, Tần Chiêu Ý đáp, trước đây từng ăn dưa hấu của cô ấy. Trung Linh ngạc nhiên, vậy sao cậu lại quan tâm như vậy? Tần Chiêu Ý suy nghĩ một chút rồi nói, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nghe xong, Trung Linh bật cười nhưng vẫn kiêu ngạo. Mình đâu có nói là mình yêu cô ấy. Hơn nữa, bây giờ cô ấy cũng đâu phải là người nhà của mình. Tần Chiêu Ý lại nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên. Cậu đang nói gì vậy? Trung Linh sửng sốt, gì cơ? Chẳng phải vì cậu thân với mình nên mới đối xử tốt với cô ấy sao? Tần Chiêu Ý lộ ra vẻ chán ghét. Trung Linh, Tần Chiêu Ý từ tốn nói. Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Lạc Nguyệt thân với cô ấy. Nên mình mới yêu ai yêu cả đường đi lối về. Cái câu cuối cùng ấy, Tần Chiêu Ý cố ý nói chậm rãi, khiến Trung Linh nghe mà cảm thấy đau lòng hơn. Mọi thứ đều đã sai lầm. Trung Linh vì muốn làm bữa cơm cho cô tiểu thư kén ăn này mà đành phải đuổi Trình Thời Vũ về nhà ăn cơm. Kết quả là, Trung Linh nghiến răng nói, mình giết chết cậu, Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý cười khúc khích, đầy khiêu khích, giết người là phạm pháp. Trung Linh, mọi người vừa đi vừa cãi nhau, nhưng lại khiến tâm trạng của cả nhóm nhẹ nhàng hơn hẳn. cứ ngỡ như đang đi nghỉ mát cùng nhau. Đây là lần đầu tiên Tần Chiêu Ý đến chợ, suýt nữa lạc đường. Trước đây cô chỉ đi ngang qua, còn lần này phải nhờ Trung Dục chỉ đường mới tìm được nơi. Khác với chợ lớn ở Gia Nghi, chợ ở đây phần lớn là những quầy hàng nhỏ, nhưng lại rất đầy đủ. Hải sản ở đây rẻ vô cùng, giá cá và tôm so với Gia Nghi cứ như cho không. Quan trọng là hải sản rất tươi, đúng là hải sản thật. Trung Linh đi qua vài quầy, thành thạo chọn lựa và mua đồ. Còn Tần Chiều Ý thì quen tay trả tiền. Cô còn mua thêm 1 ký thịt, 2 ký tôm, vì thấy niêu sò quá đẹp nên cũng mua vài ký. Tần Chiêu Ý vừa trả tiền vừa nhìn chằm chằm vào đống đồ trên tay mà cau mày. Chúng ta mấy người thôi mà có ăn hết không? Trung Linh liếc nhìn cô. Chẳng phải cậu định đón cô giáo Lạc sao? Sao lại không mời cô ấy ăn cơm? Tần Chiêu Ý, được thôi. Tần Chiêu Ý nói, buổi chiều cô ấy chắc không có tiết. Trung Linh ngắm nghía cô vài lần, vẫn cảm thấy dù Tần Chiêu Ý không cười, nhưng khi nhắc đến Lạc Nguyệt, trong giọng nói lại có cái vẻ tươi cười không đắt giá gì mấy. Trung Linh mua đủ nguyên liệu để chuẩn bị một bữa ăn rất thịnh soạn. Mấy người từ chợ về nhà, tay xách nách mang đầy áp đồ. Về đến nhà, Trung Dục liền nhận nhiệm vụ rửa chén và nồi. Nhà lâu rồi không nấu nướng, đến nỗi bật ga cũng không lên lửa. Tần Chiêu Ý không biết làm sao, đành nhờ Lạc Nguyệt giúp. Vừa hay Lạc Nguyệt xong tiết học, hỏi cô định nấu gì. Tần Chiêu Ý thành thật trả lời. Lạc Nguyệt bảo để Trình Thời Cảnh đến xem thử. Tần Chiêu Ý còn đang do dự thì một lát sau Trình Thời Cảnh đã gõ cửa nhà cô. Tần Chiêu Ý và anh ta đứng trước cửa nhìn nhau. Hậu quả của cuộc tranh cãi ngày hôm qua vẫn còn đó. Tần Chiêu Ý không biết nên nói gì khi nhìn thấy anh. Ngược lại, Trình Thời Cảnh lên tiếng trước. Lạc Nguyệt nói bình ga nhà cô không bật được, bảo tôi qua xem. Tần Chiêu Ý nhường đường cho anh ta vào. Được, Trình Thời Cảnh hôm nay trông nghiêm túc hơn những lần gặp trước. Tần Chiêu Ý cũng nghiêm túc lại, nói với bóng lưng của anh. Cảm ơn. Trình Thời Cảnh khựng lại một chút. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn anh đã đến, Tần Chiêu Ý nói. Trình Thời Cảnh đột ngột cười. Tôi giúp Lạc Nguyệt, không phải giúp cô. Mối quan hệ của họ thật rõ ràng. Vậy là hôm qua anh cũng làm vậy vì Lạc Nguyệt sao? Tần Chiêu Ý nghĩ như vậy, nhưng không hỏi ra. Rõ ràng là Trình Thời Cảnh muốn quên chuyện hôm qua đi. Tần Chiêu Ý rất biết ơn anh đã chạy đến cứu con chó, nhưng cũng ghét anh đã mắng cô không có kiến thức khiến con chó gặp nguy hiểm. Những cảm xúc trái ngược đan xen khiến Tần Chiêu Ý không muốn nói gì cả. Cảm ơn thì không muốn nói, xin lỗi cũng không muốn nói. Câu cảm ơn đó chỉ là để cảm ơn anh vì đã giúp đỡ hôm nay mà thôi. Còn Trình Thời Cảnh khi vào bếp, nhìn thấy hai chị em Trung Linh và Trung Dục, chỉ liếc nhìn qua một cái rồi không nói gì thêm. Dù trước đó đã gặp Trung Linh ở thị trấn, thậm chí anh còn cảnh cáo cô đừng làm hại Trình Thời Vũ nữa. Nhưng Trung Linh chỉ cười nhạo và hỏi ngược lại, anh có chắc đã hiểu rõ ai đã làm hại ai không? Sau đó, vì sự lạnh lùng của Trình Thời Vũ, anh đành phải tìm đến Trung Linh. Mối quan hệ giữa họ trở nên khá gượng gạo. Lúc này, họ lại tỏ ra như những người xa lạ, không quen biết nhau, cứ như thể họ chỉ đơn thuần là bạn của Tần Chiêu Ý. Trình Thời Cảnh hỏi Tần Chiêu Ý xem có bao giờ dùng bình ga hay kiểm tra hóa đơn tiền ga chưa. Tần Chiêu Ý đều trả lời hết. Anh vén tay áo quỳ xuống, mở tủ dưới và nghịch ngợm cái van bình ga. Sau một lúc mày mò, anh đứng dậy thử lại. Bếp đã có lửa, nhưng vì tủ dưới không được sạch sẽ nên đã dính đầy bụi. Được rồi, Trình Thời Cảnh nói, để lâu quá nên có một chỗ nối không chặt. Tạm thời tôi đã sửa rồi, chiều nay qua thay cái mới. Vậy có nguy hiểm gì không? Tần Chiêu Ý rất sợ xảy ra tai nạn. Trình Thời Cảnh lắc đầu. Không sao đâu, dùng thêm vài ngày cũng không vấn đề gì. Nếu cô lo lắng thì mấy người cứ rửa rau trước đi. Trình Thời Cảnh nói, tôi đi cửa hàng mua phụ tùng về rồi làm xong mới bật bếp. Tần Chiêu Ý sợ xảy ra chuyện nên đồng ý, vậy đi. Phụ tùng bao nhiêu tiền tôi chuyển cho anh? Không cần, Trình Thời Cảnh nói rồi đi. Cảm giác như anh đang cố tình che giấu công lao của mình. Đợi anh ta đi rồi, Trung Linh mới nhìn theo hướng anh ta biến mất và cảm thán. Người này hình như cũng không tệ. Đúng là không tệ, Trung Dục đồng ý. Anh ấy là người bình tĩnh nhất mà em từng gặp. Hà, Trung Linh và Tần Chiêu Ý cùng hỏi. Trung Dục nói, hôm trước chị Vũ làm anh ấy tức điên lên. Anh ấy chỉ ngồi một mình bên bờ biển, rồi từ từ đi về nhà. Hơn nữa, anh ấy biết em sợ giao tiếp, hầu như không chủ động nói chuyện với em, cũng không ép em nói chuyện. Rất thân thiện, Trung Linh, thì ra đây chính là mẫu người tốt trong lòng cô em gái của mình sao? Hóa ra làm người tốt cũng thật đơn giản. Trình Thời Cảnh mua phụ tùng về lắp đặt rất nhanh. Tần Chiêu Ý đưa cho anh một chiếc khăn, nhưng anh không nhận, thay vào đó lấy một khăn giấy ướt trong túi ra lau tay sơ qua. Được rồi, các cô bận đi, tôi về đây, giữa trưa, người ta đã vất vả giúp mình như vậy mà lại muốn đi ngay. Tần Chiêu Ý do dự, à, hay là, ở lại ăn cơm đi. Khi đưa ra lời mời, cô hơi lắp bắp và cũng rất ngại ngùng. Trung Linh lập tức nói, đúng rồi, anh đã giúp nhiều như vậy, phải ở lại ăn bữa cơm chứ. Không cần đâu, Trình Thời Cảnh nói, tôi về nhà ăn, ở đây ăn đi. Trung Linh nói, em gái anh đã về nhà với cha mẹ rồi mà, lát nữa cô ấy đi đón cô Lạc. Không cần ngại ngùng đâu, cô ấy nói rất tự nhiên, cứ như thể chỉ là một lời mời giữa những người bạn. Cô ấy hoàn toàn không cảm thấy mình là bạn gái của em gái anh. Không, phải nói là bạn gái cũ. Vì vậy, Trình Thời Cảnh nhìn Trung Linh, muốn nói lại thôi. Trung Linh cười nói, mọi người đều bằng tuổi nhau mà, cứ coi như làm bạn bè đi. Trình Thời Cảnh, không hiểu sao, anh cảm thấy khuôn mặt tươi tắn của Trung Linh hơi đáng sợ. Cứ như đang nói, dù anh lấy hết mọi thứ của tôi đi nữa thì cũng không sao. Chúng ta vẫn có thể làm bạn, nhưng Trình Thời Cảnh lại không thể không liên quan đến cô. Hiện tại, tâm trí của Trình Thời Vũ đang rất rối loạn. Trình Thời Cảnh đành phải đồng ý, được. Cách chương.